Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1125, đột phá điểm mấu chốt. Vị kế tiếp dám bảo người đi tới. Mạnh Tử Đào xin hắn chờ chốc lát, lấy điện thoại di động ra biên soạn một cái tin nhắn phát đưa đi. Lúc này mới bắt đầu giám định trên bàn vật phẩm, sau đó giám định đều khá là thuận lợi. Mạnh Tử Đào đưa ra phán xét cũng đều thu được mọi người tán thành. Mạnh lão sư, đây là ta cất giấu nhiều năm thư họa tác phẩm, phiền phức người hỗ trợ xem một chút đi. Một vị bụ bẫm người trung niên đi lên. Mạnh Tử Đào hơi run run, bởi vì người này lại cầm 5 cái thư họa quyển sách lại đây. Đương nhiên, hắn vừa nãy cũng không có quy định một người chỉ có thể giám định bao nhiêu kiện đồ cất giữ. Nhưng người ở chỗ này nhiều nhất cũng là có số ít người cầm 2 cái đồ cất giữ lại đây. Cái khác cơ bản cũng chỉ cầm 1 cái. Điều này cũng làm cho quên đi. Then chốt người này Mạnh Tử Đào trước đều chưa từng thấy. Lúc nào nhô ra một người như vậy? Hắn suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Người này hẳn là từ người kia trong tay mua hào. Kỳ thực mua hào hắn cũng không ngại. Nhưng trong lòng ngươi đến có chút mấy a? Thật coi mình là miễn phí công nhân tình nguyện sao? Vị tiên sinh này, người cất giấu không ít a. Mạnh Tử Đào một cách quyển chuyển mà nhắc nhở hắn một câu. Khà khà, qua loa đi, cùng Mạnh lão sư ngài so với khẳng định là không sánh được. Người trung niên trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Mạnh Tử Đào vốn là không muốn cùng người như thế nhiều sách, chuẩn bị để hắn rời đi. Có điều dùng dị năng nhìn lướt qua người trung niên mang đến thư họa tác phẩm, trong lòng liền có chút buồn cười, liền nói rằng, vị tiên sinh này, không biết ngươi những sách này tác phẩm hội họa phẩm là lai lịch ra sao a? Mạnh lão sư, cái này là ta cá nhân sao sao đi? Người trung niên có chút không quá tình nguyện trả lời. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói, đây quả thật là ngươi sao sao? Có điều ta người này có cái quy củ, ta giám định mỗi một thứ, lai lịch đều phải là hợp pháp, bằng không ta sẽ không giám định, người có thể không thích ta quy củ này, ta đương nhiên cũng có thể từ chối cho ngươi giám định. Này không thành vấn đề đi, người trung niên hắng giọng một cái, nói rằng, được rồi, những sách này tác phẩm hội họa phẩm kỳ thực là ta từ một ông chủ trong tay thu tới. Hắn xí nghiệp bởi vì tài chính nguy cơ phá sản, thiếu nợ đặt mông trái, chỉ có thể đem hắn thu gom bán trả nợ. Ta lúc đó lo lắng tác phẩm có vấn đề, liền chụp ảnh, ở tìm đọc một chút tư liệu, tham khảo mấy vị chuyên gia ý kiến sau, nhận vì chúng nó đều là chính phẩm, vì lẽ đó mua lại. Những sách này pháp tác phẩm lai lịch, hẳn không có vấn đề đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu như ngươi nói chính là thật tình, đương nhiên là không có vấn đề. Có điều ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Nếu ngươi đã nhận vì chúng nó đều là chính phẩm, tại sao còn muốn đem ra cho ta giám định đây? Này không phải là bởi vì ngươi khá là quyền uy à? Người trung niên cười ha ha, có điều nụ cười nhưng có chút làm. Mạnh Tử Đào cười nhạt, nhận được khích lệ. Đón lấy chúng ta tới thăm ngươi một chút này vài món đồ cất giữ đi. Ta từ hữu vừa bắt đầu, ta đến giúp ngươi. Người trung niên khả năng là lo lắng Mạnh Tử Đào đem mình tác phẩm làm hỏng rồi, đều không cho Mạnh Tử Đào động thủ, chính mình đem quyển sách triển khai. Đây là một bức tranh sơn thủy. Này đồ viết trùng cương tầng loan, mật rừng cây lâm, khúc kính nơi sâu xa, có cô thôn lâm thủy. Một kẻ sĩ mang theo đồng tử tới chơi thâm sơn ẩn người. Đây là Ngô Vĩ tác phẩm. Người đối với vị này họa sĩ có cái gì hiểu rõ không? Mạnh Tử Đào hỏi. Đương nhiên, người trung niên há mồm liền nói. Thật giống người là thời Minh Trung kỳ đổi mới họa sĩ. Thiện họa thủy mặc thoải mái. Nhân vật, sơn thủy, bắt chước Nam Tống viện họa thể trạng. Văn chương phóng túng, thần vận đều đủ. Từ nhỏ họa pháp khá là tinh xảo, trung niên sau biến thành cứng cáp hào phóng, vẩy mực tràn trề một cách. Ngô Vĩ là mang tiến vào sau khi chiết phái, danh tướng. Người theo đuổi chúng, hình thành hưng thịnh nhất thời chiết phái sơn thủy bên trong, giang hạ phái. xem ra ngươi đối với người này rất có nghiên cứu mà. Mạnh Tử Đào cười cợt, đó là khẳng định, nếu như không có nghiên cứu, ta làm sao dám mua lại bức họa này đây? Người trung niên dương dương tự đắc địa nói. Mạnh Tử Đào nói, mạo muội hỏi lại một vấn đề, bức họa này ngươi lúc đó bỏ ra bao nhiêu tiền vậy? Cái này cùng giám định thật giả không liên quan chứ? Người trung niên không muốn trả lời. Mạnh Tử Đào nói rằng, đương nhiên là có quan hệ, tỉ như một cái 100 đồng tiền đồ vật, ngươi bỏ ra một khối tiền mua lại, ngươi cảm thấy có vấn đề hay không? Ta liền không thể kiếm lậu sao? Người trung niên phản bác. Mạnh Tử Đào nói, việc này cùng kiếm lậu có thể không giống nhau. Ngươi vừa nãy đều nói rồi, người bán là phá sản ông chủ, thiếu nợ đặt mông trái. Đã như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ đem tác phẩm hội họa tiện nghi địa bán cho ngươi? Đạo lý này đại gia nên đều hiểu đi. Hoặc là nói, người mới vừa nói chỉ là biên đi ra. Mạnh lão sư, không thể nói lung tung được. Người trung niên nói, ta người này đáng ghét nhất người khác gạt ta, cũng sẽ không cố ý lừa dối người khác. Ta mới vừa nói có thể đều là chính xác 100%. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Tiên sinh đừng hiểu lầm, ta chỉ là làm cái tương tự. Ta tin tưởng ngươi là cái thực thành người, nhưng then chốt bức họa này nếu như là bút tích thực, giá trị có hơn 6 triệu. Giám định nhất định phải thận trọng. Ngươi nói đúng hay không? Nghe nói bút tích thực giá trị 6 triệu. Khoảng chừng, trái phải thôn dân đều kinh ngạc. Thời đại này tuy rằng trăm vạn phú ông không tính là gì, nhưng một bức giá trị 6 triệu họa đặt ở trước mặt mình, vẫn là bình tĩnh không được. 6 triệu, người trung niên cũng có chút há hốc mồm. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Sở dĩ như vậy ngươi chỉ bỏ ra rất ít tiền liền mua lại bức họa này, thì có bị người đặt bẫy hiểm nghi. Bởi vì đạo lý rất đơn giản, đối phương trực tiếp bắt được phòng đấu giá đi, cuối cùng đoạt được chắc chắn sẽ không quá ít. Hơn nữa hắn còn có thể chống đỡ ép cho người khác. Lẽ ra có thể đổi đi tương đương một phần nợ nần đi. Người nói đúng không là cái này lý? Ý của ngươi là nói, bức họa này là hàng nhái? Người trung niên lo lắng hỏi. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, đưa ra một cái tiếc nuối vẻ mặt. Không thể, ta làm sao có khả năng bị lừa gạt đây? Mạnh lão sư, ngài có thể không nhìn lại một chút? Người trung niên lòng như lửa đốt mà nói rằng. Mạnh Tử Đào chẳng muốn với hắn nhiều sách, trực tiếp dùng điện thoại di động điều ra một tấm đồ đến, chỉ vào nhân vật ở bên trong nói, ngươi xem này đồng dạng là một bức Ngô Vĩ tác phẩm. Nhân vật vẻ mặt khắc họa lại cực kỳ tinh tế, ẩn sĩ tự thích tự sầu, há mồm hình như có ngữ, lông mày nặng nhẹ thỏa đáng, mắt phải lông mày trên trọn, ánh mắt lại có nghiêm nghị cảm giác, chỉ có một tia râu dài hình như có tố không nói hết chi phiền muộn. Nhìn lại một chút này tấm, nhân vật trong tranh, cùng bút tích thực trực so với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, dù cho nói bức họa này là Ngô Vĩ lúc đầu tác phẩm, hai người chênh lệch cũng không thể lớn như vậy. Người cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Người trung niên sững sờ chốc lát, lắc đầu liên tục nói. Không không không, làm sao có thể chứ? Ta rõ ràng tra xét nhiều như vậy tư liệu, làm sao sẽ sai đây? Mạnh lão sư, ngài là trường đại học nhà, có thể không cho bức họa này viết hai câu lời bình, giúp ta cứu vãn một hồi tổn thất đi. Mạnh Tử Đào kinh đến, xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy vô liêm sỉ đồ. Bên cạnh trưởng thôn cũng không nhìn nổi, trách mắng, không muốn cố tình gây sự. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.